Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 68, gặp lại Lucario. Pokemon trung tâm đối chiến trên đất trống. Nào một người đứng bình tĩnh, ở trước người của hắn còn có 5 bóng người. Kamisure bởi vì đi mua Pokemon đồ ăn cùng với lữ hành đồ dùng. Vì lẽ đó hiện tại này đạo quán khiêu chiến thi đấu trước động viên hội cũng là do Nao một người tới làm. Tiểu Nao, có phải là muốn lại một lần nữa khiêu chiến nói quán a? Ta có thể hay không lên sân khấu a? Clea đẹp đẽ bay tới Nao trên vai, cười nói, ô ô, chấm ngoặc kép. Superior trên mặt cũng là tràn ngập chiến ý. Trước đạo quán thi đấu trên tiếc nuối cũng là để hắn cực kỳ muốn lần thứ hai xuất chiến. Thích thích thích, chấm ngoặc kép, Sangdelua một mặt xem thường nhìn Nao, biểu thị bổn đại gia mới không có hứng thú. Đương nhiên, ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa kỳ thực cũng là có nhàn nhạt chờ mong. Tác tác, chấm ngoặc kép, Zorua cười nằm nhoài Superior trên người, biểu thị chính mình cũng rất muốn chiến đấu. Mà đối với Zorua mạo phạm, Superior nhưng là lườm hắn một cái sau, cũng là không còn đi quản Zorua. Mét, chấm ngoặc kép, Milotic tràn ngập yêu thương con mắt nhìn tựa hồ cùng trước đây có chút không giống Nao. Cũng là cao hứng nhẹ kêu lên. Nàng biết, nàng Akira trở về, mà nàng cũng là duy nhất biết Nao lần này dự định phái ai chiến đấu Pokemon. Vì lẽ đó, Milotic cũng là lẳng lặng phù đang đối chiến sân bãi cái khác hồ nước bên trong. Không có lên tiếng quấy rối Nao. Nao không nói gì. Chỉ là đi tới Milotic trước người. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ về Milotic óng ánh non mềm da thịt. Tầm mắt của hắn nhìn Milotic hai mắt. Tựa hồ là có lời gì muốn nói. Milotic đương nhiên biết chủ nhân của chính mình muốn nói gì. Nàng biết. Vì lẽ đó cũng sẽ không chú ý. Vì lẽ đó, Milotic lắc lắc đầu. Đem thân thể của nàng cùng đến Nao trong lồng ngực. Mà Nao cũng là ôm lấy Milotic. Hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi chảy xuống. Mà này cảnh tượng, cũng là để những người khác Pokemon có chút kỳ quái. Clea nhưng là có chút thương tâm sờ sờ Nao mặt. Có chút nóng nảy mà nói rằng. Tiểu Nao, ngươi làm sao khóc? Ôi chao, cá nhỏ, làm sao cũng khóc a? Nàng nói chuyện, cũng là nhìn thấy bị Nao ôm vào trong ngực Milotic tựa hồ cũng là rơi lệ. Milotic, ta đã trở về. Xóa đi nước mắt, Nao dùng sức ôm chặt Milotic, lẩm bẩm nói, mét, Milotic thân mật ở Nao trong lồng ngực ma sát, được rồi, tiếp đó, ta đến giới thiệu một vị người nhà của ta đi. Nao thả ra Milotic, cũng là trở lại này 5 bóng người phía trước, nói rằng, mà vào lúc này, Nao Pokemon cũng là có chút nghị luận sôi nổi thảo luận, mà Milotic nhưng là đã biết là vị nào. Ánh mắt của nàng đột nhiên tỏa sáng. Chủ nhân quan trọng nhất hắn cũng quay về rồi sao? Tiểu Nao, là ai vậy? Clea nũng nịu nói rằng. Hắn theo ta ở một cái không hề sinh cơ trên hòn đảo vượt qua 2 năm thời gian. Hắn là ta vào lúc đó tin tưởng nhất đồng bọn một trong. Chấm ngoặc kép, Nao đem trên cổ hắn cái viên này Pokebo giải đi. Sau đó hai tay có chút run rẩy đem cái này Pokebo nắm ở trong tay. Hắn gọi là Lucario, là các ngươi tiền bối. Nao âm thanh nhàn nhạt vang lên. Sau đó, trong tay hắn Pokebo trong nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn. Sau đó bị Nao hướng trên tung. Nao lớn tiếng hô, đi ra đi, Lucario. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất. Một bóng người nửa quỳ trên mặt đất. Hắn mặt hướng Nao, bộ lông màu xanh lam tựa hồ bị sức mạnh nào khống chế bình thường bị thu dọn đến hào không chút tí. Vết nào, sau đó, này bóng người hơi đứng lên, thân thể cao lớn cũng là lộ ra ra hắn tuấn lãng. Chỉ có điều, này bóng người tựa hồ là nhắm mắt lại, mà ở xung quanh hắn dĩ nhiên là không hề có một chút năng lượng gợn sóng. Thật giống như là một con nhỏ yếu nhất Pokemon như thế. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn nhưng hoàn toàn không giống như là rất yếu. Lucario, có thể nhìn thấy ngươi. Đúng là quá tốt rồi. Nao hơi tiến lên, chủ động ôm lấy Lucario. Akira, nào, ta đã trở về. Lucario vẫn hợp mắt, thế nhưng không biết từ nơi nào. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên. À, người chính là đại ca ca thật không? Giữa trời cùng Lucario buông ra ôm ấp thời điểm, Clea cũng là bay tới Lucario trước người. Ngạc nhiên nói, Lucario, tên của ngươi gọi là Lucario. Tại sao ngươi cũng sẽ telekinesis? Tại sao ngươi đẹp trai như vậy? Hiện tại Clea thật giống như một người hiếu kỳ bảo bảo. Không tại sao không thoải mái Ski nói rằng. Đúng đấy, ngươi có thể lý giải vì là telekinesis. Vào lúc này, đã mở mắt ra Lucario cười nói. Lại như một cái đại ca ca đối xử chính mình em gái ruột như thế. Đại gia, lần này drip về ô đạo quán thi đấu. Ta nghĩ để Lucario trên trận chiến đấu. Nào cười hô, ta đồng ý. Clea hoàn toàn không có lập trường nhấc tay tán thành. Mà ở bên cạnh nàng, Milotic hơi chợp mắt, cười không nói gì. Thế nhưng biết đồng bọn của nàng môn đều là biết nàng cũng là đồng ý. Tác tác, Zorua vốn là không phải rất yêu thích rằng co. Nếu chỉ có quyết định, như vậy sẽ đồng ý được rồi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Superior nhìn quanh thân không hề sóng năng lượng. Hơn nữa nhìn đi tới rất dễ bắt nạt phụ Lucario. Từ trước đến giờ tranh đấu tâm có chút cường hắn lạ kỳ không có phản đối. Không biết tại sao, khả năng là bản năng trực giác. Hắn từ này con Lucario trên người cảm nhận được nguy hiểm chí mạng cảm. Trình độ như thế này cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Lần trước coi như là nhìn thấy thân là truyền thuyết Pokemon Thundurus. Tornadus, Landorus ba con, bọn họ cho cảm giác của chính mình cũng không có mãnh liệt như vậy. Thích thích thích, có điều, tự nhiên cũng có không biết mùi vị Pokemon. Lại như Sangdalua, hắn lúc này đang khó chịu nhìn con này vừa tới liền chịu đến đại gia ủng hộ Lucario. Sau đó không phục hô. Ồ, người muốn cùng Lucario chiến đấu. Nào ký ức khôi phục sau khi... Cái kia trước ẩn giấu sâu nhất siêu khắc lực lượng cùng với aura lực lượng cũng là hoàn toàn khôi. Phục, hơn nữa cường độ so với trước thâm hậu hơn. Vì lẽ đó, vừa nhìn sang đơ lua, nào chính là liền siêu khắc lực lượng cũng có thể không cần chính là biết hắn là có ý gì. Thế nào, Lucario, ngươi cùng sang đơ lua chiến đấu. Ta không chỉ huy, nào cười nhìn mình quen thuộc lão đồng bọn. Cười nói. Hắn xưa nay không cảm giác mình lão đồng bọn sẽ làm hắn thất vọng. Trước đây ở hòn đảo thời điểm là như vậy. Hiện tại cũng là. Được rồi. Ta tiếp thu. Lucario nở nụ cười. Hắn làm sao thường không biết nào ý tứ. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút những này nào đồng bọn mới thực lực làm sao. Lucario tầm mắt đảo qua Milotic. Cũng là cười hướng về lúc này nằm dạp ở hồ nước bên trong nàng gật gật đầu. Mà Milotic cũng là cười gật đầu đáp lại. Giảng đạo lý, bọn họ đều xem như là nào rất sớm đồng bọn. Được rồi, như vậy, điểm đến mới thôi. Sangdalua, Lucario, nào cười nói. Thích thích thích, Sangdalua không nhìn nào. Những người run rẩy Tabitha trực tiếp bắt đầu hội tụ. Inferno skill trực tiếp sử dụng mà ra. Hướng về Lucario không có một chút nào lưu thủ tập kích lại đây. Đường, chấm ngoặc kép, Lucario nhíu nhíu mày. Đương nhiên sẽ không là nhân vì cái này Inferno Skill. Mà là này con Pokemon thái độ đối với nào. Để hắn cảm thấy nên cho hắn một bài học. Lucario, lưu thủ. Mà vào lúc này, nào aura cũng là ở Lucario trong đầu vang lên. Này nào aura cũng là để Lucario mới vừa bay lên một tia công kích dục vọng hoàn toàn biến mất. Biết rồi, Lucario cũng là dùng aura hồi phục nào. Nhưng mà loại sau không biết năng lượng ngưng tụ thành tường. Vào lúc này, Inferno Skill cũng là trong số mệnh khối này vô hình vô sắc trên tường. Có điều khiến Sangdalua khiếp sợ chính là Inferno trong số mệnh này đạo vô hình vô sắc vách tường sau khi dĩ nhiên là không hề có một tiếng động tát, mà mặt kia tường, nhưng là không có giảm bớt chút nào dáng vẻ. Cái này là, aura vách tường, nào chân mày cau lại, Xem ra quãng thời gian này, Lucario tiến bộ cũng là rất lớn a. Oa, tiểu đăng tuyệt chiêu không có hiệu quả a. Clea tự hồ là cho mỗi chỉ nào Pokemon đều nổi lên bí danh. Mét, chấm ngoặc kép, Milotic nở nụ cười. Loại này đối chiến không có một chút nào ý nghĩa a. Ô ô, chấm ngoặc kép, Superior ánh mắt ngưng lại. Hắn đang suy tư giả như chính mình gặp gỡ loại này phòng ngự thủ đoạn. Chính mình gặp làm sao tấn công? Tác tác tác, chấm ngoặc kép, Zorua vốn là không ưa Sandalua bình thường hung hăng. Vì lẽ đó lần này nhìn thấy hắn ăn quả đắng, hắn cũng là rất cao hứng. Thích thích thích, Inferno tuyệt chiêu mất đi hiệu lực, cũng là để Sandalua sững sờ. Sau đó, hắn cũng là không phục lần thứ hai sử dụng Inferno. Nồng nặc liệt diễm lại một lần nữa kéo tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Nao cùng Lucario đều là lắc lắc đầu. Đường, Lucario vung tay phải lên. Sau đó phía này Aura chi tướng cũng là trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó nhưng là một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Aura Sophia, quả cầu ánh sáng màu xanh lam cùng Inferno tuyệt chiêu chạm vào nhau. Thế nhưng, lần này để Sandalua kinh hoàng chính là chính mình Inferno dĩ nhiên là bị cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam triệt để xuyên thủng. Sau đó tát, Aura Sophia xuyên qua Sandalua thân thể. Sau đó rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Sau đó đối với chiến trường chính là bị nổ ra một cái hố to. Mà này cái hố to xuất hiện cũng là để những người khác Pokemon trợn to hai mắt. Trong lòng bọn họ khiếp sợ đã không thể lại hơn nhiều. Ô ô, chấm ngoặc kép, Superior nhìn về phía Lucario thanh phong ít mây bóng người ánh mắt lúc này tràn ngập nóng rực. Mét, chấm ngoặc kép, Milotic nở nụ cười, nhưng là không có cảm thấy chút nào bất ngờ. Thật là lợi hại, đại ca ca, Clea cười bay tới Lucario trên vai. Thán phục nói rằng, tác tác, chấm ngoặc kép. Zorua để tỏ lòng chính mình kinh ngạc, cũng là biến thành Lucario, hướng về Lucario chào một cái. Này ngược lại cũng đúng là để chỉ có chút giờ khóc giờ cười. Thích thích thích, Sandalua cũng lại nói không ra lời, chỉ có thể là phẫn nộ xoay người. Hắn không tiếp tục nói nữa, cũng là cùng năm ý lần này đạo quán thi đấu để Lucario ra đứng. Lucario, ta rất cao hứng. Chúng ta có thể lần thứ hai kề vai chiến đấu. Nào Aura cũng là ở Lucario trong đầu vang lên. Ta cũng rất cao hứng. Có thể ở nhìn thấy ngươi. Lần này, ta một hồi giúp ngươi tìm tới Vulpix. Mà ở Nào trong đầu, Lucario Aura mang theo kiên quyết vang lên. Chuyện này, ta cũng nghĩ tới. Anova liên minh sau khi kết thúc, ta dự định trước về một chuyến tên Mộc Thị. Ta muốn đi nơi đó tìm một hồi Vulpix. Hay là, Vulpix cũng không ở nơi đó. Thế nhưng ta hay là muốn đi tìm một hồi. Nào Aura lần thứ hai ở Lucario trong đầu vang lên. Ta gặp vẫn cùng ngươi. Lucario nói, ta biết, hơn nữa, hiện tại ta, không phải cũng có rất nhiều người nhà sao. Nào nhìn như quân vương Superior, đẹp đẽ Clea, tao nhã cao quý Milotic. Ham chơi nhưng xem một cái đại ca ca Zorua, phản bội quật cường Sandalua. Còn có, Nao tầm mắt nhìn về phía Lucario, nở nụ cười, người không phải cũng quay về rồi sao? Còn có ta nhà, tỷ tỷ của ta, hơn nữa, sao không phải cũng còn sinh sống trên cõi đời này sao? Amamiya cũng sẽ trở về, không phải sao? Vào lúc này, Nao đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Chính mình là trên đời này người hạnh phúc nhất đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.